phần 9.9. Hắn cúi đầu vừa nhìn, ngoại trừ gáy trở lên địa phương, hạ thân toàn bộ cấp đông lại, kết thành một cái khối băng. Chiến Nam Thiên trợn lên giận dữ nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi là tưởng cưỡng ép đem ta trói trở về sao? Gia Gia nói, ngươi nếu là không trở về, liền đem ngươi trói trở lại. Chiến Nam Thiên hừ lạnh, ngươi phải có bản lãnh kia mới được. Trong thân thể hắn cấp tốc bắn ra kích quang thúc, đem trên người khối băng cấp chấn động nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra ngoài. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đem Mộ Nhất Phàm kéo ra phía sau, dùng băng lá chắn ngăn trở bay tới mảnh vỡ. Chiến Nam Thiên thấy cảnh này, Kỳ Làm, hai người các ngươi tình cảm thật tốt. Ca, nếu như ta nói Mộ Nhất Phàm là tang thi, ngươi hoàn sẽ như vậy che chở hắn sao? Chiến Bắc Thiên mặt không thay đổi nhìn Chiến Nam Thiên, hội. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên hướng Chiến Bắc Thiên khẽ mỉm cười. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn nụ cười, giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Chiến Nam Thiên ngơ ngác, nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, nghĩ tới điều gì, con ngươi nhắm lại, ngươi sẽ không đã sớm biết hắn là tang thi đi. Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Chiến Nam Thiên cảm thấy được vô cùng buồn cười, nếu biết hắn là tang thi, ngươi hoàn đi cùng với hắn. Lập tức, hắn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện Chiến Bắc Thiên dĩ nhiên không sợ hãi chút nào hắn hội biết đến Mộ Nhất Phàm là tang thi sự. Cũng là mang ý nghĩa, Chiến Bắc Thiên cũng rất có thể biết mình là tang thi. Hiện tại Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ thân mật như vậy, đem hắn là tang thi sự nói cho Chiến Bắc Thiên, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá, tối hôm nay, cái này Mộ Nhất Phàm, thật sự là làm cho hắn cảm thấy quá giật mình. Không chỉ có nắm giữ nhiều hệ dị năng, hoàn dễ như ăn bánh, nhượng Chiến Bắc Thiên cái này thiết tranh tranh hán tử thua ở hắn quần tây dưới đáy, nhượng Chiến Bắc Thiên không để ý đối phương có phải là tang thi thân phận, cũng phải che chở người này. Chiến Nam Thiên thu hồi nụ cười, bình tĩnh nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi có phải là cũng biết ta là tang thi? Nếu quả như thật biết đến hắn là tang thi, như vậy, tại nhìn thấy hắn quang hệ dị năng sau, hẳn là cũng đoán được một số sự tình. Chiến Bắc Thiên nghe đến hắn thừa nhận thân phận mình, ánh mắt lãnh xuống, con ngươi đen lại thâm sâu liền chìm, giống như là nhìn người chết nhìn Chiến Nam Thiên. Cái ánh mắt này nhượng Chiến Nam Thiên hết sức quen thuộc, phút chốc nheo lại âm lãnh con ngươi, thân thể thả ra màu đen dị năng. Liền tại lúc này, cửa phòng bị người gấp gáp vang lên, Nhất Phàm, Nhất Phàm, ngươi ở bên trong làm gì? Mộ Nhất Phàm nghe đến là Lý Thải Ngọc âm thanh, lập tức nói rằng, thím ba, ta không sao, ta tại liên hệ làm sao sử dụng dị năng mà thôi. Lý Thải Ngọc nghe đến hắn nói không có chuyện gì, thoáng thở một hơi, ngươi muốn luyện tập dị năng, cũng không có thể ở trong phòng luyện tập a. Ngươi dưới lầu chủ nhưng là gia gia ngươi, muốn là ngươi không cẩn thận đem sàn nhà làm sụp, đập phải gia gia ngươi làm sao bây giờ? Chiến Nam Thiên nghe nói như thế, chậm rãi thu hồi dị năng. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Chiến Nam Thiên thu hồi dị năng, ánh mắt giật giật. Hảo, ta biết rồi. Ngươi đứa nhỏ này. Lý Thải Ngọc thở dài liền rời đi. Chiến Nam Thiên lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở bọn họ trước mắt. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên biến mất địa phương, khẳng định nói, hắn phải là Mộ Nhất Phàm, dù sao gia gia ở trong lòng của hắn vẫn rất trọng yếu. Không phải, cũng sẽ không nghe đến sẽ làm bị thương đến gia gia sau, hãy thu lên dị năng đi. Hơn nữa, Chiến Nam Thiên vẫn là trọng sinh trở về Mộ Nhất Phàm, bằng không cũng sẽ không nhìn thấy Mộ Nhất Hàng liền ra tay công kích. Còn có, lần trước Chiến Bắc Thiên đi xưởng quân sự thời điểm, không phải nói có cái hội quan hệ dị năng tang thi cứu phạm nhân chết bọn họ sao? Hiển nhiên, Chiến Nam Thiên là muốn tập hợp trước kia thủ hạ, tái để cho hắn sử dụng. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên hoàn đứng tại chỗ, ngươi không phải nói ra ra ngươi muốn ngươi bắt hắn trở về sao? Ngươi tại sao không đi truy hắn? Vừa nãy đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn, nói rõ Chiến Bắc Thiên học xong không gian di động dị năng. Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày, ta đối không gian dị năng hoàn không quá quen thuộc, cũng không thể bất cứ lúc nào vận dụng đến. Kỳ thực vừa nãy là hắn lần thứ nhất sử dụng không gian di động dị năng. Lần trước nghe Mộ Nhất Phàm nhắc qua không gian dị năng giả ngoại trừ có thể trang vật tư ở ngoài, còn có thể thông qua không gian đến lĩnh ngộ không gian di động, không gian chi nhận cùng không gian bức tường ngăn cản nói sau, hắn vừa ở không liền đến trong không gian luyện tập. Thế nhưng, này đó dị năng không phải là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ở trong phòng học tập 2 tháng, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Liền tại vừa nãy, hắn lo lắng Mộ Nhất Phàm sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng xa xa liền thấy Mộ Thị cao ốc 80 lâu phát ra ánh sáng. Hắn liền trong lòng gấp, tưởng phải nhanh một chút đi đến Mộ Nhất Phàm bên người. Sau đó, liền thử sử dụng không gian di động dị năng, thử nghiệm nhiều lần, liền muốn buông tha thời điểm, người đột nhiên liền xuất hiện ở Mộ Nhất Phàm trong phòng. Cũng không biết bị hắn vứt xe, hiện tại biến thành dạng gì, tại không có hắn điều khiển hạ, có hay không đụng vào người qua đường. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ hắn bờ vai, ngươi bây giờ có thể sử dụng không gian di động dị năng. Liền nói rõ ngươi đã lĩnh ngộ nó, sau đó chỉ cần nhiều luyện tập, sẽ như ngươi sử dụng lôi hỏa dị năng thoải mái như vậy. Chiến Bắc Thiên ừ một tiếng, ngồi vào trên giường, nhìn chằm chằm trước bị đánh mặc một cái động sàn nhà ngẩn người. Mộ Nhất Phàm thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, suy đoán Chiến Bắc Thiên có thể là nghĩ đến Chiến Nam Thiên sự tình, liền ngồi xuống ôm hắn, đừng khổ sở, ta có thể giải tâm tình của ngươi, cũng có thể rõ ràng ngươi tình cảnh bây giờ thật khó khăn. Hắn cảm thấy được Chiến Bắc Thiên hiện tại gặp phải tình huống cùng hắn không sai biệt lắm, người thân bỗng nhiên biến kẻ thù, rất khó tiếp thu, thậm chí nhìn thấy kia trương quen thuộc mặt, không nhất định có thể xuống tay được. Ngươi nói, Chiến Bắc Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn, làm sao? Gia gia ngươi đối với ta vừa nãy ấn tượng có thể hay không rất kém cỏi. Ta đệt, vừa nãy một mặt nghiêm túc nghĩ chuyện, lại là tưởng cái này. Vậy hắn vừa nãy an ủi liền tính là gì? Thực sự là hại hắn không công lo lắng. Sẽ không, ta nhìn chúng người, hắn nhất định sẽ hài lòng. Mộ Nhất Phàm ôm Chiến Bắc Thiên, đem đầu gối lên trên vai của hắn hì hì nở nụ cười. Ngươi bây giờ có muốn hay không dùng tôn con rể thân phận đi gặp hắn một chút? Không được. Lần sau đi. Vậy ngươi đêm nay liền ở lại chỗ này theo ta đi. Ngươi vẫn không có tại phòng ta lưu qua đêm đây. Mộ Nhất Phàm vừa dứt lời, người trong lòng ngực đột nhiên biến mất ở trước mặt của hắn. Mất đi chống đỡ hắn, mất thăng bằng, tại chỗ quăng ngã một cái ngã gục. Ha ha, mới từ trong không gian ra tới Mộ Kình Thiên liền thấy Mộ Nhất Phàm xuất ngã ở trên giường, mừng rỡ cười ha ha. Mộ Nhất Phàm buồn bực từ gầm giường bò lên, tiên sư nó, liền không vui như vậy ý lưu lại theo ta sao? Liền tại lúc này, vệ tinh điện thoại di động kêu lên. Mộ Nhất Phàm thấy là Chiến Bắc Thiên đánh tới, tức giận nhận, liền nghe đến Chiến Bắc Thiên cố nén cười nói rằng, xin lỗi, ta đối không gian di động dị năng hoàn chưa quen thuộc, không cẩn thận sử dụng di động dị năng trở về đến trên xe. Hắn thật không phải là cố ý, chỉ là trong lòng suy nghĩ muốn làm sao rời đi Mộ Thị cao ốc thời điểm, người lại đột nhiên về tới trên xe. Nghĩ đến vừa nãy Mộ Nhất Phàm làm cho hắn lưu lại lời nói, liền nhanh chóng cấp Mộ Nhất Phàm đánh tới truyền tin. Hắn chỉ cần nghĩ đến đây hàng tức đến nổ phổi bộ dáng, liền không nhịn được muốn cười. Mộ Nhất Phàm không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Chiến Bắc Thiên giải thích, ta ngày hôm nay không thể lưu lại ngươi nơi này, ta còn có việc muốn lưu chạy một chuyến, muốn bàn giao Lục Lâm bọn họ một ít chuyện. Chờ sáng mai, ta muốn ra khỏi thành đem Nam Thiên tóm lại cấp ra ra. Không phải, đối với các ngươi Mộ gia không có cách nào bàn giao. Hiện tại Chiến gia người đều tại tìm Chiến Nam Thiên, Chiến Nam Thiên sẽ không tại Bi Thành nhiều đãi, nhất định sẽ rời đi Bi Thành. Mộ Nhất Phàm nghe hắn muốn đi tìm Chiến Nam Thiên, chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng nói, đi tìm Chiến Nam Thiên thời điểm, phải cẩn thận trước hắn sử dụng dị năng, tốt nhất không nên tới gần hắn, cũng không cần đụng tới dị năng của hắn. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Chiến Nam Thiên trên người tản mát ra một đoàn hắc ám, đinh vắt lông mày, đó là cái gì dị năng? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm trầm giọng nói rằng, Chiến Nam Thiên rất có thể sử dụng là ám hệ dị năng. Hắn lần trước nghe đã có quang hệ dị năng thời điểm, liền tưởng quá có thể hay không vừa tối hệ dị năng, không nghĩ tới này liền xuất hiện. Hơn nữa rộng rãi an ổn liên hệ còn thật cùng tại trên người một người. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, ám hệ dị năng. Liền là một cái hắn chưa từng nghe qua dị năng. Ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không chắc chắn lắm, nếu quả như thật là ám hệ dị năng, vậy thì quá kinh khủng. Chiến Bắc Thiên hiếu kỳ hỏi, làm sao một cái khủng bố pháp? Mộ Nhất Phàm giải thích, bằng vào ta đối ám hệ dị năng biết rõ. Ám hệ dị năng có thể ăn mòn tất cả sự vật, tỉ như bị ám hệ dị năng công kích được người hoặc tang thi chờ chút, chỉ cần thoáng thương tổn được một chút xíu da rẻ, liền sẽ phải chịu ăn mòn, vết thương mãi mãi cũng sẽ không hảo. Hơn nữa, vết thương sẽ từ từ mở rộng, cho đến chết vong mới thôi. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi có khép lại năng lực cũng không có thể nhượng vết thương khôi phục như cũ sao? Không được, trừ phi cùng quan hệ kỳ quái có thể trị liệu. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, lập tức liền nghĩ đến chính mình trước không phải hấp thu Chiến Nam Thiên quan hệ dị năng sao? Ha ha! Chiến Bắc Thiên nghe đến tiếng cười của hắn, hỏi, cười cái gì? Ta vừa nãy hấp thu Chiến Nam Thiên quan hệ dị năng, sau đó ta chỉ nếu không đem quan hệ dị năng đổi mất là tốt rồi, vậy ta liền không cần phải lo lắng Chiến Nam Thiên ăn mòn dị năng, cho nên, ngươi muốn là đi tìm Chiến Nam Thiên liền muốn mang tới ta, không phải, ngươi thật sự có thể sẽ bị dị năng của hắn thương tổn được. Chiến Bắc Thiên cũng không có Mộ Nhất Phàm như thế lạc quan, ám hệ dị năng ngoại trừ ăn mòn ở ngoài, hoàn có tác dụng gì. Ngươi cũng thấy đấy, Chiến Nam Thiên sử dụng hắc ám dị năng thời điểm, trong thân thể sẽ từ từ mà khoác hờ tán ra một đoàn hắc ám, hơn nữa, này cỗ hắc ám hội càng lúc càng lớn. Muốn là ngươi bị bóng tối này bao bọc lại, như vậy, ngươi dị năng sẽ mất đi hiệu lực, biến thành một người bình thường, mặc hắn sâu xé. Mộ Nhất Phàm rất khẳng định chính mình không có cách nào phục chế ám hệ dị năng, bởi vì ám hệ dị năng hội để những người khác dị năng mất đi hiệu lực, cho nên, hắn phục chế không được. Cái này cũng là trước hắn vì sao nhìn thấy Chiến Nam Thiên phóng thích ám hệ dị năng thời điểm, vì sao lại sản sinh ý sợ hãi. Chiến Bắc Thiên lông mày quá khẩn, vậy ta không gian đâu? Dị năng của hắn có thể hay không phong bế ta không gian? Ta không gian dị năng có thể hay không bởi vì hắc ám hệ dị năng mà biến mất không còn tăm hơi, hoặc thì không cách nào đi vào trong không gian, cũng không thể sử dụng không gian dị năng. Cái này, ta không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết, ngươi không gian nguyên bản liền ở trong thân thể, nếu quả thật gặp phải ám hệ dị năng, nhiều nhất không thể sử dụng không gian chi nhận cùng không gian di động dị năng, hẳn là sẽ không gây trở ngại ngươi đi vào trong không gian. Mộ Nhất Phàm có chút buồn bực gãi gãi đầu, ta cũng chỉ là suy đoán, muốn là gặp phải hắc ám dị năng, ngươi còn chưa chắc chắn có thể đi vào ngươi trong không gian. Hắn tại trong tiểu thuyết vừa không có viết quá quan hệ dị năng cùng ám hệ dị năng, chỉ là ở tại hắn trong sách từng thấy. Lại không nghĩ tới sẽ ở tiểu thuyết của hắn bên trong xuất hiện này hai cái dị năng. Ngoại trừ này hai cái, hoàn muốn tác dụng gì sao? Có, hoàn sẽ cho người không rõ sản sinh sợ hãi, mà nếu như nghiêm trọng hoặc là tang thi đẳng cấp cùng Chiến Nam Thiên không sai biệt lắm lời nói, hiệu quả sẽ không quá lớn. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, than thở, kỳ thực ta nói ám hệ dị năng phát huy được ba cái hiệu quả, cũng không phải kinh khủng nhất địa phương. Chiến Bắc Thiên lông mày liền quấn đùi mấy phần, vẻn vẹn này ba cái hiệu quả, đã rất khó ứng phó rồi, chẳng lẽ còn muốn khó đối phó hơn? Đáng sợ nhất là một người đồng thời nắm giữ quan hệ dị năng cùng ám hệ dị năng, bởi vì hai cái dị năng tập hợp lại cùng nhau, hội nuốt chửng tất cả, tương đương với có thể hủy diệt tất cả, cụ thể làm sao nuốt chửng, ta cũng không biết. Mộ Nhất Phàm nói ra khí, đây chỉ là cá nhân ta đối ám hệ dị năng biết rõ, còn Chiến Nam Thiên ám hệ dị năng là như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nói chung, nhìn hắn sử dụng ám hệ dị năng thời điểm, tựa hồ rất đắc ý chính mình nắm giữ cái này dị năng, như vậy, ám hệ dị năng cần phải so với quang hệ dị năng đáng sợ hơn. Càng chính hắn vừa nói như thế, hắn đột nhiên cảm giác thấy Chiến Bắc Thiên trước tiên không muốn tiếp cận Chiến Nam Thiên. Chờ luyện hảo Chiến Bắc Thiên không gian dị năng, lại đi tìm Chiến Nam Thiên cũng không muộn. Ừ, ta biết phải làm sao, trước tiên như vậy. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên có chừng mực, cũng liền không nhiều lời. Cúp điện thoại sau, lập tức đánh về phía Mộ Kình Thiên, nhi tử, mang ba ba tiến vào không gian hút hút linh khí chứ. Không biết có phải hay không là hắn đẳng cấp dị năng biến cao duyên cớ, hắn tinh hạch năng lực đã không thể thỏa mãn hắn. Lại như mỗi hấp thu một quả tinh hạch, lại như chỉ hút tới một giọt nước ít như vậy, điều này làm cho hắn làm sao lên tới cấp thứ tư, sau đó còn nhiều hơn đi ra ngoài đánh một ít cao cấp tinh hạch mới được. Mộ Kình Thiên cười khúc khích, tay nhỏ khoát lên Mộ Nhất Phàm trên người, đón lấy, hai người liền biến mất ở trong phòng. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại không lâu, cũng cảm giác được không gian khác thường có thể, hơi nhắm mắt hướng không gian nhìn lướt qua, nhìn thấy Hải Tử mang theo Mộ Nhất Phàm tiến vào không gian, cười cười. Chờ mở mắt ra nhìn thấy Việt Giá Xa của hắn thời điểm, Ninh bắt mi tâm. Trước bởi vì đột nhiên biến mất ở trong xe, không có ai khống chế xe, hơn nữa xe tốc độ vừa nhanh, nhượng xe đụng phải trên cây to, dẫn đến phía trước bị chằng lõm một khối lớn. Chiến Bắc Thiên đem xe đảo lui ra ngoài, lái về trại. Đang muốn hồi ký túc xá ngủ, Mao Vũ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên lái xe lạn xe trở về, tiến lên quan tâm hỏi, lão đại, xe ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, ngươi ngày mai tìm cái hội sửa xe tử người tu sửa xe tử. Đúng rồi, ta ngày mai có việc phải ra khỏi thành một chuyến, ngươi theo ta hồi văn phòng một chuyến, ta có chuyện muốn bàn giao ngươi. Là, Chiến Bắc Thiên đi đến văn phòng lập tức thông báo một ít trại sự tình, chờ an bài xong sau, mới hỏi, Bắc Thành khu người sống sót mất tích sự tình tra được thế nào rồi? Mao Vũ lắc đầu than thở, hãy tìm không tới người, e sợ này đó người sống sót là giữ nhiều lành ít. Kia có hay không cái khác người sống sót đến báo mất tích sự tình? Không có. Mao Vũ do dự một chút, còn nói, ngược lại là cái kia Dung Đức Minh liền chạy tới chúng ta trong doanh địa lấy ăn lấy uống, hoàn nhượng chúng ta giúp đưa cho hắn nữ trang mô tơ châm dầu, người này ra mặt thực sự là đủ dày. Chuyện khi nào? Liền lão đại hồi Chiến lão quân ủy biệt thự thời điểm, hắn thừa dịp trời tối, không nhiều người như vậy nhìn thấy, liền chạy tới muốn ăn. Hắn có thể có Dung Tuyết tin tức? Không có, bất quá, ta nói với hắn, muốn là nửa tháng sau lại không có Dung Tuyết tin tức, sẽ không tái cho hắn thủy cùng lương thực. Chiến Bắc Thiên đồng ý hắn cách làm, thời gian không còn sớm. Ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Là, Mao Vũ quay người rời đi, nhưng là, mới vừa đi tới cửa thời điểm, trong doanh địa cảnh báo vang lên. Chiến Bắc Thiên phốt chốc đứng lên. Mao Vũ cấp tốc lấy ra đối giảng khí cụ dò hỏi phòng quản lý chuyện gì xảy ra. Phòng quản lý binh lính nhanh chóng nói rằng, trong túc xá chết rồi hai tên người sống sót. Chết như thế nào? Không biết, chúng ta vẫn luôn giam khống video, cũng không nhìn thấy có thể nghi người xuất hiện. Chiến Bắc Thiên trực tiếp từ cửa sổ lật qua, Mao Vũ cũng trực tiếp cùng nhảy ra ngoài cửa sổ, bước nhanh chạy hướng ký túc xá. Khu túc xá lầu 1 trong đó một gian phòng gian vây đầy người, đại gia đang thảo luận người sống sót làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết đi. Hơn nữa, tử trạng rất đặc biệt. Chiến thiếu tướng đến, đại gia khoái nhường một chút. Vây quanh ở cửa túc xá người lập tức tách ra hai bên đứng. Chính tại kiểm tra thi thể Lục Lâm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đến, đứng dậy hô, lão đại. Chiến Bắc Thiên nhìn trên đất thây khô, hỏi, chết như thế nào? Lục Lâm nhéo lông mày lên, thoạt nhìn như là bị hút cạn máu. Hút cạn máu? Chiến Bắc Thiên đại khái đoán được là ai làm. Còn có, lão đại, ngươi xem trên tường. Lục Lâm nâng ngón tay hướng Chiến Bắc Thiên mặt sau trên cửa mặt tường. Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn lại, phút chốc nheo mắt lại mắt. Trắng như tuyết trên mặt tường viết một loạt máu đỏ đại tự. Chiến Bắc Thiên, ta tới tìm ngươi tính sổ, tiếp đó ta sẽ từ từng cái hút xxx các ngươi trong doanh địa người huyết, cho ngươi không được an bình, mà mạng của ngươi ta sẽ đến cuối cùng lại đến lấy. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng đối Mao Vũ hạ lệnh. Tẩy là Mao Vũ lập tức sử dụng dị năng đem trên tường vết máu rửa đi. Chiến Bắc Thiên liến đối Lục Lâm dặn dò, đem thi thể chôn, còn có ban đêm tăng mạnh tuần tra. Là Lục Lâm lập tức xua đuổi người ngoài cửa, cũng đừng nhìn, mau trở về ngủ. Đại gia tản đi, Mao Vũ mới hỏi, lão đại, ngươi biết là ai làm ra sao? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe oai lệ quang. Hẳn là Dung Tuyết làm, ngươi bây giờ lập tức phái người đem trong doanh địa hết thảy hoa cỏ cây cối toàn bộ cấp diệt trừ, liền dưới lòng đất căn cũng không có thể lưu lại, còn có trại phụ cận hoa cỏ cây cối cũng phải cùng nhổ. Mao Vũ cũng không có hỏi cái gì, lập tức đáp là. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ban đêm hôm ấy, Ma Vũ liền mang theo hơn 11 hệ dị năng giả đi đào trong doanh địa cùng trại phụ cận hoa cỏ cây cối. Có một hệ dị năng giả tại, chỉ dùng ngắn ngủn 2 giờ, liền đem phụ cận hoa cỏ cây cối trừ sạch sành xanh. Mặc dù như thế, trong doanh địa những người may mắn còn sống sót vẫn là tâm hoảng hoảng, lo lắng mục tiêu kế tiếp sẽ là chính mình. Chiến Bắc Thiên cũng không có bởi vì như vậy dự định lưu lại trong doanh địa trong coi Dung Tuyết đến. Tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền mở khác nhất lượng Việt giã xa rời đi trại. Liền tại hắn khoái muốn rời khỏi Bi Thành thời điểm, Dung Đức Minh gọi điện thoại cho hắn. Chiến Bắc Thiên thấy là Dung Đức Minh đánh tới, lập tức nhận điện thoại, liền nghe Dung Đức Minh nhỏ giọng nói rằng nàng đã trở lại. Chiến Bắc Thiên vừa nghe, phút chốc đạp phanh xe, ánh mắt chợt lóe lệ quang, nhàn nhạt đến từ một tiếng, liền cúp điện thoại, nhìn chung quanh cây cối, suy nghĩ một chút, tiếp tục lái xe ly khai Bi Thành. Một bên khác, Dung Đức Minh cúp điện thoại sau, ninh vắt lông mày. Đức Minh, ngươi sao lại như vậy ngốc, ngươi nhanh như vậy liền đem Dung Tuyết trở về sự tình nói cho Chiến thiếu tướng, sau đó đồ nhóm còn có thể cho chúng ta lương thực cùng thủy sao? Lạc Tĩnh đè lên âm thanh nhỏ giọng nói rằng, Mao Thượng Úy nói, chỉ cần chúng ta tại trong vòng nửa tháng, có Dung Tuyết tin tức, sau đó vẫn là hội tiếp tục cho chúng ta mễ lương. Muốn là nửa tháng sau lại không có Dung Tuyết tin tức, sau đó liền sẽ không lại cho chúng ta đưa nước đưa lương thực, tự nhiên hiện tại Dung Tuyết trở về. Đương nhiên, muốn đem chuyện nào nói cho Chiến thiếu tướng, chỉ là...